Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 150. Chúng ta đang làm sự tình, giải quyết nhân loại vấn đề. Vạn Linh Thành nhấc lên một làn sóng kiến thiết dậy sóng. Ở cỗ này dậy sóng ở trong, Thủy Nguyệt Tiên Tử cùng cái khác dự báo viên cung điện kiến được rồi. Tôn Ngộ không cho nó ghi tên vì truyền âm điện. Truyền âm điện. Thủy Nguyệt Tiên Tử vừa nhìn thấy này ba chữ lớn, liền biết mình suy đoán quả nhiên không sai. Cái kia âm phù tác dụng không chỉ là mưa xuống dự báo, mà là truyền bá vạn linh quốc âm thanh tương lai nhất định sẽ phát huy trọng yếu tác dụng. Thân phận của ta bây giờ có thể hiểu rõ vạn linh quốc tất cả hướng đi. Thủy Nguyệt Tiên Tử trong bóng tối nghĩ, bỏ đi rời đi ý nghĩ. Tôn Ngộ không đề xong tên, nhìn quét một mắt ở đây dự báo viên, có một chút hắn phi thường kỳ quái. Đát Kỳ tại sao không có lại đây? Đến đây vạn linh quốc dự báo viên chỉ có một phần, một bộ phận khác còn ở Hoa Quả Sơn. Này không kỳ quái, kỳ quái chính là Mị Hồ với bên ngoài cực kỳ hiếu kỳ. Nàng dĩ nhiên không có ngay lập tức lại đây. Nàng vô lực bảo vệ mình. Thủy Nguyệt Tiên Tử trả lời, bảo là muốn cùng Kim Thiền Trưởng Lão đồng thời lại đây. Kim Thiền Trưởng Lão, Tôn Ngộ không khẽ cau mày. Đát Kỷ muốn cùng Kim Thiền Trưởng Lão đồng thời lại đây, không lạc đường mới là lạ. Tôn Ngộ không vừa chuyển động ý nghĩ, liền đoán ra Đát Kỷ muốn cùng Kim Thiền Trưởng Lão ở bên ngoài nhiều vui đùa một chút. Đại Tiên, người đi đón Đát Kỷ lại đây. Tôn Ngộ không nói với Trấn Nguyên Đại Tiên, thuận tiện đem Kim Thiền Trưởng Lão cũng tiếp đến. Nơi này không thể thiếu hắn. Ta lần trước về Hoa Quả Sơn, Kim Thiền Trưởng Lão đã rời đi rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên trả lời, hắn không tới đây, khẳng định lại ở lạc đường. Tôn Ngộ không sững sờ. Hiền đệ yên tâm, Trấn Nguyên Đại Tiên nói tiếp, ta sau đó liền đi tìm bọn họ. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng ở trên xe ngựa treo lơ lửng chân dung. Lần này, hắn muốn cho Tây Ngưu Hạ Châu người đều nhận thức Kim Thiền Trưởng Lão. Bên ngoài ngàn dặm Kim Thiền Trưởng Lão còn không biết vận xui ập lên đầu. Hắn mang theo Đát Kỷ đã rời đi Hoa Quả Sơn mười mấy ngày, còn ở trong rừng rậm bồi hồi. Ta nói trưởng lão, Đát Kỷ không chịu được. Chúng ta đến cùng phải bao lâu mới có thể nhìn thấy đại vương? Nàng rất hối hận theo Kim Thiền Trưởng Lão. Vốn định có thể lợi dụng hắn ở thế giới loài người nhiều đi dạo, lại không nghĩ rằng Tây Ngưu Hạ Châu căn bản không có gì hay chơi. Bọn họ con đường mấy nhân loại vương quốc, cuộc sống của con người căn bản không sánh được Hoa Quả Sơn. Đát Kỷ ăn không ngon không ngủ ngon, nín đầy bụng tức giận. Các ngươi thống trị Tây Ngưu Hạ Châu lâu như vậy, làm sao vẫn như thế cùng? Đát Kỷ tả oán nói, còn không bằng giao cho đại vương đây. Lần này trải qua, để Đát Kỷ một lần nữa biết được Tôn Ngộ không lợi hại. A-di-đà Phật, Kim Thiền Trưởng Lão không thể tả nó quấy nhiễu. Chúng ta hay là đi hỏi cái đường đi. Hắn cũng không chịu đựng được Đát Kỷ rồi. Nơi này vùng hoang dã, nơi nào có hỏi đường. Đát Kỷ nhìn chung quanh một hồi, sau đó chú ý tới một cái rách rách dưới miếu sơn thần. Miếu sơn thần to nhỏ chỉ có nàng chân nhỏ như vậy cao, chu vi bị cỏ dại bao trùm. Nếu như không phải Đát Kỷ con mắt tốt, kém chút sẽ không có phát hiện. Trưởng lão, chúng ta hỏi một chút sơn thần. Đát Kỷ chạy tới, ngồi xổm người xuống, đẩy ra cỏ dại, nhìn thấy bên trong đứng thẳng một cái phá nát sơn thần pho tượng. Tìm tới rồi. Chấm ngoặc kép, Đát Kỷ một trận mừng rỡ, sau đó sững sờ. Nàng ở nho nhỏ trong miếu nhìn thấy một ít mây cùng nước mưa đồ án. Đây là, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ nhìn những này đồ án. Đây là mưa xuống dự báo. Kim Thiền Trưởng Lão đi tới nói rằng, cứ việc cái này miếu sơn thần đã rất lâu không người hỏi thăm, nhưng sơn thần vẫn là dựa theo thiên tôn mệnh lệnh, đúng giờ báo tin. Đát Kỷ chợt phát hiện, chính mình hình như tại làm một cái công việc rất đặc biệt. A-di-đà Phật, Kim Thiền Trưởng Lão triển khai pháp lực, gọi ra bản địa sơn thần. Đại tiên ở trên, sơn thần hướng về Kim Thiền Trưởng Lão thi lễ một cái. Xin hỏi chuyện gì Triệu Hoán tiểu thần? Ta muốn đi Vạn Linh. Kim Thiền trưởng lão hỏi. Người biết phương hướng sao? Đại thánh vị trí. Sơn thần gật gật đầu. Từ nơi này hướng về đông. Đi 300 dặm liền đến rồi. Hướng về đông. Kim Thiền trưởng lão sững sờ. Hắn dĩ nhiên chạy quá mức rồi. Thiện tai. Hắn hướng về sơn thần nói một tiếng cảm ơn. Xoay người liền muốn đi. Nhưng mà Đát Kỷ không đi. Kim Thiền trưởng lão kỳ quái quay đầu lại nhìn nàng. Này, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ hướng về sơn thần hỏi. Chúng ta giúp ngươi tu một hồi miếu sơn thần chứ? Này không nên là các ngươi làm sự tình. Sơn thần cười cợt, kỳ quái nhìn lừa khăn che mặt Đát Kỷ. Tiểu thư, người âm thanh có chút quen tai. Đát Kỷ chính cần hồi đáp. Kim Thiền trưởng lão lại kéo một cái nàng. Đi thôi, không cần lo lắng. Kim Thiền trưởng lão nói rằng, lập tức liền sẽ có người đến chữa trị tòa này miếu rồi. Đát Kỷ nhìn về phía miếu sơn thần, đã thấy miếu sơn thần bốc lên một trận khói, cũng không gặp lại sơn thần rồi. Đát Kỷ theo Kim Thiền trưởng lão nhắm hướng đông vừa đi đi. Đi rồi ước chừng 10 phút, cùng một nhóm nhân loại gặp thoáng qua. Đát Kỷ chú ý tới những nhân loại này gánh hòn đá cùng cống phẩm. Nàng dừng bước lại. Nhìn bọn hắn chằm chằm đi xa hình bóng. Đó chính là ngươi mới vừa nói. Chấm ngoặc kép, đi chữa trị miếu sơn thần người. Kim Thiền trưởng lão nói rằng, hai ngày trước, sơn thần thổ địa nhóm báo động trước nơi này sẽ phát sinh lũ quét. Dưới núi thôn được cứu trợ rồi. Các thôn dân cảm ơn. Liền đem chu vi thổ địa cùng miếu sơn thần đều chữa trị một lần. Loại này phàm nhân sự tình. Kim Thiền trưởng lão bấm tay tính toán, liền có thể tính được là rõ ràng. Đát Kỷ trong lòng sản sinh một luồng cảm giác đặc biệt. Nàng theo Kim Thiền trưởng lão đi tới, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Đi rồi một khoảng cách, lấy lại tinh thần, Đát Kỷ mới phát hiện bọn họ lại đi nhầm rồi. Trưởng lão, bên này là phía nam. Đát Kỷ gọi lại Kim Thiền trưởng lão. Như vậy không được. Kim Thiền trưởng lão nói rằng, ta không nên dẫn đường. Hắn thần thông quá mạnh. Nếu như do hắn dẫn đường, ngược lại sẽ mang sai. Cho, Kim Thiền trưởng lão từ ven đường bẻ một cái dây leo. Đưa cho Đát Kỷ, người ở phía trước mặt, mang ta đi phía đông. Như vậy khả năng không đủ. Đát Kỷ lại dùng lá cây che khuất con mắt của hắn. Mới lôi kéo hắn hướng phía đông đi đến. Trưởng lão. Trên đường, Đát Kỷ nói rằng, ta tin tưởng đại vương có thể thay đổi Tây Ngưu Hạ Châu. Ta cũng tin tưởng, Kim Thiền trưởng, lão trả lời, chúng ta đang làm sự tình. Chấm ngoặc kép, Đát Kỷ lời nói dừng lại một chút, tiếp tục nói, khả năng so với chúng ta nghĩ tới còn trọng yếu hơn. Kim Thiền trưởng lão lộ ra nụ cười, đây là Đát Kỷ lần thứ nhất nói lời nói như vậy. Để hắn có chút vui mừng. Nhưng là còn chưa đủ. Đát Kỷ lại nói. Nàng lý giải tại sao Bồ Đề Tổ Sư sẽ thu Ngao Loan là đệ tử rồi. Bởi vì Ngao Loan làm sự tình. So với nàng trọng yếu gấp trăm lần. Cũng bị Bồ Đề Tổ Sư thu là đệ tử. Nàng liền nên cùng Ngao Loan bình thường. Làm chút chuyện quan trọng hơn. Trưởng lão. Đát Kỷ hỏi. Ngươi nói ta làm những gì tốt. Làm ngươi hiện tại làm liền được rồi. Kim Thiền trưởng lão trả lời, mỗi ngày buổi tối, Đát Kỷ đều muốn dựa vào sức mạnh của hắn, dùng âm phù truyền bá mưa xuống dự báo cùng tiếng ca. Dự báo là công tác, tiếng ca là tư tâm, nhưng cái này tư tâm chưa chắc sẽ là chuyện xấu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.